Phượng Ẩn Thiên Hạ, tác giả, Nguyệt Xuất Vân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, nụ hôn áp đảo. Hoa Chứ Vũ đứng yên tại chỗ đưa mắt nhìn Tiêu Dận. Chỉ thấy tà áo màu tím bay phần phật trong gió, vẻ mặt lạnh lùng, thản, nhiên cười đón nhận ánh mắt của Hoa Chứ Vũ. Tiểu tử, chúng ta còn gặp nhau trên chiến trường. Sẽ có một ngày, bản đế bắt được ngươi lần nữa. Hoa Chứ Vũ cười chua chát, mơ hồ xoay người đi theo Cơ Phượng Ly và Đường Ngọc ra ngoài. Tiêu Dật nói rất đúng, bọn họ sẽ còn gặp nhau trên chiến trường. Trên chiến trường, không có huynh muội, không có bằng hữu, không có tình người, mà chỉ có kẻ địch ta sống ngươi chết. Nói nàng không bi thương là nói dối. Dù sao, hắn cũng đã từng yêu thương nàng, bảo vệ nàng. Nàng còn từng nghĩ Nam Bắc Triều có thể chung sống hòa thuận, bọn họ có thể trở thành bằng hữu. Nhưng tất cả mọi thứ đều đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Ba người vừa ra khỏi phủ liền có mấy chục hắc y nhân tiếp ứng. Tối nay Cơ Phượng Ly có mang theo người, tất cả bọn họ đều cưỡi ngựa, nhanh chóng, rời khỏi vị trí ẩn nấp, một con ngựa chạy về phía Cơ Phượng Ly, trong màn đêm u ám, Hoa Chứ Vũ nhìn thấy một con ngựa toàn thân tuyền màu đỏ, ngay cả đôi mắt cũng thoáng, hiện lên ánh lửa đỏ, đây đúng là một con hỏa câu thuần chủng, là một giống ngựa quý. Không có ai rõ hơn Hoa Chứ Vũ một con ngựa tốt quan trọng thế nào với tướng sĩ trên chiến trường. Hoa Chứ Vũ vừa nhìn đã cảm thấy yêu thích. Trước kia, nàng hay cưỡi một con ngựa tên là Truy Điện, là một giống ngựa trắng có nhúm lông màu đỏ trước ngực. Nhìn qua trông rất giống hình tia chớp. Từ khi nàng quay về Vũ Đô đã giao con ngựa kia lại cho Khang Tiểu Tứ, tối nay, khi vừa nhìn thấy con thất hỏa câu này, Hoa Chứ Vũ lại nhớ tới con Truy Điện của mình. Thất hỏa câu này rất hiểu ý người. Khi chạy tới trước mặt Cơ Phượng Ly, tựa như biết Cơ Phượng Ly bị thương, nó liền quỳ hai vó trước xuống. Cơ Phượng Ly xé một mảnh áo băng qua miệng vết thương, chậm rãi trèo lên ngựa. Con ngựa hí lên hai tiếng rồi đứng thẳng dậy. Không có ngựa dư, lúc bọn họ tới đây đều cưỡi một người một ngựa. Hoa Chứ Vũ đang băn khoăn không biết nên tìm ngựa ở đâu, chợt nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa vang lên. Một giọng nói từ trên cao truyền xuống. Đưa tay cho ta. Giọng nói nhẹ nhàng như gió, thuần khiết như rượu. Tiếng gió thổi vù vù, trong không trung có mấy mũi hỏa tiễn lướt gió lao tới. Những đồ tẩm dầu đặt trên mái hiên phủ bắt lửa bùng cháy. Trong ánh lửa tranh sáng tranh tối, Hoa Chứ Vũ quay đầu nhìn lại. Ánh sáng ảm đạm chiếu sáng dáng người cao gầy của Cơ Phượng Ly. Một đôi mắt đặc biệt đen lấp lánh trên gương mặt đang tái nhợt. Thâm thúy nhìn, nàng, một tay hắn ghìm dây cương. Một tay kia đang đưa về phía nàng. Gió đêm cuồn cuộn thổi tung cánh tay áo hắn, giống như một đóa mây trắng không ngừng nhảy nhót trước mặt Hoa Chứ Vũ. Ngay cả khi giữa hai bọn họ có mối thù sâu như biển, nhưng khi nghe thấy Cơ Phượng Ly nói một câu đưa tay cho ta, vẫn khiến Hoa Chứ Vũ chấn động. Nàng chậm rãi vươn tay, lúc sắp chạm tới tay hắn, nàng đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn thấy mảnh vải băng dưới xương sườn hắn đã nhuốm đầy màu đỏ của máu. Một kiếm kia của Tiêu Dận không nhẹ chút nào. Nương theo ánh lửa, nàng có thể nhận ra vẻ mặt hắn trắng bệch không còn chút máu. Nếu còn cố cưỡi ngựa, chỉ sợ vết thương mất nhiều máu càng thêm nghiêm trọng. Tuy nàng hận hắn, nhưng nàng cũng hiểu Cơ Phượng Ly tuyệt đối không được chết. Vào lúc này, Hoa Chứ Vũ nhíu mày,

ngươi có thượng sách gì sao? Hoa Chứ Vũ đang trầm tư thì nghe thấy tiếng Cơ Phượng Ly thản nhiên vang lên. Nàng đưa mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra hắn đang chăm chú nhìn nàng. Hoa Chứ Vũ bình tĩnh nói, ta nghe nói, trong thành Dương Quan có một con sông, và cũng là con sông duy nhất, nếu như muốn thu phục Dương Quan mà không dùng tới vũ lực thì đây chính là cách tốt nhất. Lam Băng đập tay nói, sao ta lại quên mất điều này, đúng là diệu kế. Tiêu Dận là người Bắc Triều, đương nhiên càng biết nước có tầm quan trọng tới mức nào, chúng ta hành động cũng dễ dàng hơn. Cơ Phượng Ly không nói gì, khóe môi khẽ nhếch nhìn Hoa Chứ Vũ, trong mắt không ngừng dậy sóng. Hết chương.